Kiếm phệ thiên hạ, chương 233, đi trung ương tinh 2. Góc truyện audio.com. Phong Diệp Tinh, tinh cầu gần với chủ tinh của kiếm chi quân chủ nhất. Bởi vì duyên cớ cự ly, cái tinh cầu này đã trở thành căn cứ địa chiến lược của tự nhiên nữ thần để công kích chủ tinh. Địa phương mấu chốt như thế, tự nhiên cần được bảo hộ mật thiết, phái ra trọng binh canh gác. Giờ khắc này, trên khỏa tinh cầu trung đẳng này, chẳng những có đại lượng xạ thủ tinh nhuệ của tinh linh tộc đóng trú, ngay cả phía trên hư không, cũng có hơn 10 đầu á long không ngừng vỗ đập hai cánh, bay lượn qua lại, tuần tra phiến khu vực này. Từ trên người của á long tản mát ra khí tức cũng không khó để cảm thụ. Hiển nhiên toàn bộ đều có được lực lượng tương đương với thánh kiếm sư cấp bậc. Tinh tế truyền tống trận chính là nơi trọng yếu nhất của cả một khỏa tinh cầu. Cơ hồ tương đương với đại môn xuất nhập của một tòa thành trì. Nơi trọng yếu như thế, tự nhiên là cần có trọng binh canh gác. Giờ khắc này, hết thảy mọi chuyện ở trong trụ sở vẫn đang được tiến hành. Không khí trước trận chiến được duy trì khẩn trương nhưng lại không hoảng loạn. Chỉ cần kết giới bị vỡ, tự nhiên nữ thần đại nhân sẽ lập tức hạ đạt mệnh lệnh tổng công kích tới chỗ bọn họ. Đúng lúc này, một đầu hoàng kim cự long phụ trách thủ vệ tinh tế truyền tống trận bỗng nhiên dùng mình. Cặp long nhãn khổng lồ mở ra, hướng phương hướng tinh tế truyền tống trận nhìn lại. Ngay sau đó, cái đầu cự đại xoay sang một bên, đối với một vị nữ tinh linh tướng mạo thanh tú hỏi. Phong ấn ở ngoại vi chủ tinh cũng không thể mở ra trong nhất thời nửa khắc. Như thế nào lại có người ở tiền tuyến trở lại? Nữ tinh linh hơi ngẩn ra, vội vàng khom lưng hành lễ nói. Tạp Lạc Tư đại nhân, chúng ta cũng không có được tin tức gì nói rằng sẽ có người thông qua truyền tống trận trở lại. Cho dù là sứ giả tiềm phục tại bên trong chủ tinh, khi trở lại cũng sẽ thông báo cho bên chúng ta một tiếng. Hoàng kim cự long Tạp Lạc Tư lắc lư cái đầu, thân hình cự đại dài ít nhất cũng 40 mét dựng thẳng lên. Mục quang sáng ngời hướng chỗ tinh tế truyền tống trận khóa chặt lại. Thấy bộ dáng của hắn lúc này, một đám tinh linh thủ vệ ở phụ cận cũng lập tức đề phòng mà vây quanh lại. Trường cung lập tức được lấy ra, ngưng tụ ra từng đạo năng lượng tiễn, nhắm hướng truyền tống trận chĩa vào. Ngay cả vài đầu á long tuần tra xung quanh cũng lập tức bay quanh phía trên tinh tế truyền tống trận. Để ngừa biến cố gì xảy ra, lúc này, tinh tế truyền tống trận nguyên bản chỉ có một tia không gian ba động nhàn nhạt bỗng nhiên quang mang đại phóng. Ngay sau đó một trận không gian ba động cường liệt lấy truyền tống trận làm trung tâm. Mênh mông cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tinh linh thủ vệ cùng với hoàng kim cự long Tạp Lạc Tư hiển nhiên đã trải qua không ít loại trận chiến như thế này. Đối với chút ít không gian ba động này cũng không có cảm xúc gì. Tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung vào nhân ảnh xuất hiện kế tiếp trên truyền tống trận. Theo không gian ba động tản ra, thân hình sáu người lăng vân nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy sáu người này không hề có khí tức của phe mình. Những tinh linh thủ vệ lập tức muốn xuất tiễn, đem những người tự tiện xông vào trụ sở này bắn chết. Chờ một chút, hoàng kim cự long Tạp Lạc Tư vội vàng phát ra tiếng hống ngăn cản lại. Một trận long ngâm kịch liệt vang lên, trực tiếp khiến cho màng nhĩ của vài vị tinh linh thị vệ cũng phải đau nhức. Cho dù là đám người Lâm Tuyết và Lâm Thủy Lam cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Không có thần linh tọa chấn, hoàng kim cự long Tạp Lạc Tư đại nhân chính là một trong những tướng chỉ huy. Mệnh lệnh của hắn những tinh linh thị vệ kia tự nhiên không dám không tuân theo. Thấy được tinh linh thị vệ đem cung tiễn tạm thời thu hồi. Mục quang của Tạp Lạc Tư lại rơi vào trên người của sáu vị khách không mời mà tới kia. Rồi nhanh chóng tập trung về phía Lăng Vân đang dùng thanh ám lam chi kiếm để phòng bị. Hoàng kim cự long nhìn trong chốc lát. Ngữ khí hơi có chút bình thản lại, dò hỏi, mấy người các ngươi cùng với Tử Lâm đại nhân có quan hệ như thế nào? Bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, là vì nguyên nhân gì? Tử Lâm, Lăng Vân thoáng liếc mắt một cái ám lam chi kiếm trong tay. lập tức hiểu rõ vấn đề mấu chốt. Ngày trước Tử Lâm trợ giúp tự nhiên nữ thần đối phó với Tịch Liêu Quang. Hiển nhiên cũng đã tạo nên oanh động không nhỏ. Mà theo biểu hiện của tự nhiên nữ thần xem ra, nàng đối với Tử Lâm đúng là có tâm kết giao, lấy lễ mà đối đãi. Chỉ sợ ngay cả những thuộc hạ của nàng cũng đối với Tử Lâm thập phần tôn kính. Lúc đầu nhìn thấy Phong Diệp Tinh cư nhiên lại bày xuống trận thế lớn như vậy. Hắn còn có chút lấy làm kinh hãi. Bây giờ lại nghe được lời nói của Tạp Lạc Tư. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhân loại, mau hồi đáp vấn đề của ta. Tạp Lạc Tư bổ sung thêm một câu. Đồng thời phát ra một tia long uy nhàn nhạt. Đem mấy người Lăng Vân khóa lại. Lăng Vân cũng không trả lời. Trực tiếp đưa tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Nhẹ nhàng vung lên, đem khí tức đang khóa chặt mình của Hoàng Kim Cự Long Tạp Lạc Tư chạm đứt. Đồng thời hướng hắn gật gật đầu. Kiếm tu, chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của Tử Lâm Đại Nhân? Lăng Vân giơ giơ thanh kiếm trong tay lên. Nếu như là không phải, ngươi cho rằng lấy thực lực của ta, có thể từ chỗ Tử Lâm các hạ đoạt được bản thể chi kiếm của nàng không? Hành động vừa rồi chắc cũng đủ để chứng minh thân phận của chúng ta. Bởi vì có chuyện quan trọng, có thể hay không chấp thuận cho chúng ta rời đi trước. Vừa nói xong, hắn lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể liên lạc được với Tử Lâm các hạ. Từ nàng xác nhận thân phận của ta, chúng ta cũng tuyệt không có ý kiến. Tạp Lạc Tư trầm ngâm trong chốc lát, đại bộ phận sự tình phát sinh ở trên chủ tinh. Cùng với lời đồn về vị kiếm tu thứ ba trong vũ trụ vẫn chưa lưu truyền đến đệ bát khu vực. Bởi vậy Tạp Lạc Tư cũng không có hoài nghi, mắt thấy Lăng Vân thi kiếm kỹ năng của Tử Lâm, kiếm chi quân chủ kiếm tu nhất mạch, lại có bản thể chi kiếm của đại nhân làm tín vật. Hắn chung quy cũng lựa chọn việc tin tưởng, như thế, chúng ta cũng không trì hoãn các vị làm việc cho Tử Lâm đại nhân. Nói xong, đông đảo tinh linh thị vệ ở phụ cận cùng với những á long đang phi hành giữa hư không, cũng như Hoàng Kim Cự Long Tạp Lạc Tư đều giải trừ đi sự đề phòng. Lăng Vân trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, không hề nói nhảm bất cứ lời vô nghĩa nào mà ra hiệu cho Lâm Nhược Nhược đi khởi động truyền tống trận. Đồng thời trong chặt ngoài lòng tiến hành đề phòng những biến cố có thể phát sinh. Ngay khi Lâm Nhược Nhược đã muốn xác định chuẩn xác tọa độ truyền tống, một thanh âm vô cùng dễ nghe đột nhiên từ giữa đông đảo tinh linh truyền ra. Tạp Lạc Tư các hạ, nghe nói bên này có xảy ra một chút việc, là bực nào nguyên nhân vậy? Nghe được thanh âm này, kể cả Lăng Vân, sáu người Lâm Tuyết sắc mặt đồng thời hơi biến chuyển, bất quá may mắn là nhờ Tạp Lạc Tư đang bị lực chú ý của đạo thanh âm kia hấp dẫn trong chốc lát. Vẫn chưa chú ý tới sự dị thường của mấy người. Không có chuyện gì, chỉ là vài vị truyền nhân của Tử Lâm đại nhân. Nói đến đây, Hoàng Kim Cự Long Tạp Lạc Tư bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Lập tức nói, Diệu Âm các hạ, mấy năm nay người đều hoạt động ở trên chủ tinh kia. Mấy vị tuấn kiệt trẻ tuổi đương thời có tu vi cao cường hẳn là đã từng gặp qua phải không? Truyền nhân của Tử Lâm đại nhân. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com theo sự tản ra hai bên của hơn 10 vị tinh linh. Sứ giả Diệu Âm đang vận một bộ trang phục hòa nhã mang theo vẻ mặt ngạc nhiên đi ra. Khi nàng thấy được rõ ràng những người đang đứng trong truyền tống trận chính là đám người Lăng Vân. Từ sâu trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia kinh hãi. So với sự giật mình của Diệu Âm. Kiếm khí ở tại thể nội của Lăng Vân cũng lập tức được đề thăng tới đỉnh điểm. Trong mắt tinh quang đại thịnh, nắm chặt ám lam chi kiếm trong tay ngưng tụ ra kiếm thế. Chỉ cần không tới một giây, liền sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đối với kiếm thánh đỉnh phong Hoàng Kim Cự Long trước mắt. Bạo phát ra công kích có uy lực cự đại, bất quá hắn còn chưa kịp xuất thủ, tựa hồ nhận thấy được ý đồ chân thực của hắn. Diệu Âm lập tức giả bộ kinh hỉ nói: "Lâm Tuyết muội muội, nguyên lai là các ngươi tại sao cũng tới? Trước đó sao không nói trước cho ta một tiếng, để cho ta sớm đi đón các ngươi?" Lâm Tuyết giờ khắc này sớm đã biết được ý đồ chân chánh của Diệu Âm khi tiếp cận mình lúc trước. nghe được nàng xưng hô như thế có chút không thích ứng kịp. Bất quá nàng lúc trước thành lập thế lực, tốt xấu gì cũng lăn lộn trên con đường chính trị mấy năm. Cũng đã tu luyện ra bản lãnh tùy ngôn mà đổi sắc. Nghe được ngữ khí của Diệu Âm như vậy, phảng phất như nghĩ tới điều gì đó. Cười nói, Diệu Âm tỷ tỷ, đúng là đã lâu không gặp, nếu không phải bởi vì Tử Lâm đại nhân có điều sai khiến đột ngột. Chắc hẳn đã thông qua đại nhân báo trước một tiếng, là cần đi nhờ cái truyền tống trận này tới nơi giao dịch một chuyến. Diệu Âm mắt thấy Lăng Vân sắp nhịn không được mà động thủ. Vội vàng nói, nếu là Tử Lâm đại nhân có điều sai khiến, ta cũng không tiện làm trễ nãi chính sự của đại nhân. Bất quá khi về nhất định phải tới chỗ tỷ tỷ nghỉ ngơi một lát. Để cho tỷ tỷ ta có thể hoàn thành được đạo đãi khách nha. Diệu Âm gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lăng Vân cùng với mấy người Lâm Tuyết tiêu thất ở trong truyền tống trận. Hoàng Kim Cự Long Tạp Lạc Tư tuy rằng cảm thấy sáu người kia có chút quái dị, nhưng ngay cả Diệu Âm cũng đã chứng minh thân phận của bọn họ. Hắn cũng không lãng phí thêm tế bào não cho việc hồ tư loạn tưởng. Hướng Diệu Âm gật đầu một cái, rồi tiếp tục nằm dạp trên mặt đất khép mắt lại. Vừa rồi Diệu Âm làm như vậy là sao? Liên tục trải qua ba cái truyền tống trận, Lâm Nhược Nhược vốn có lòng hiếu kỳ nhiều nhất rốt cục cũng nhịn không được lên tiếng hỏi. Lăng Vân ở trên đường cũng liên tục suy nghĩ, dần dần cũng đã sáng tỏ. Mơ hồ suy đoán, có lẽ, bởi vì sự tình của Minh Thần Sứ giả Minh Dạ, khiến cho Diệu Âm cũng không nghĩ tới chuyện lưu lại chúng ta. Nói không chừng chỉ là làm tăng thêm thương vong. Hơn nữa, một khi giao chiến, truyền tống trận có khả năng bị hủy. Trước mắt tự nhiên nữ thần công kích phong ấn của chủ tinh đang tới thời kỳ mấu chốt. Nếu như truyền tống trận này xảy ra sự tình gì ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc nắm bắt thời cơ tiến quân. Đến lúc đó có thể dẫn đến đại lượng phiền toái cho tự nhiên nữ thần. Ca ca, người đoán còn thiếu một điểm. Ân, bản thân ta cảm thấy, đây là Diệu Âm muốn để cho người một cái nhân tình. Lăng Vân nhướng mày, dưới loại tình huống này, Diệu Âm sao lại dỗi rãnh để phân phát nhân tình. Bất quá hắn cũng không ngẫm nghĩ thêm về vấn đề này. Trước mắt cũng đã tẩu thoát thành công, có bàn thêm nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Việc kế tiếp cần làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất tiến nhập Trung Ương Tinh. Chỉ cần chân chính tới được Trung Ương Tinh, thần linh cũng không thể sử dụng lực lượng pháp tắc, thì bọn họ mới được tính là chân chính an toàn. Trung Ương Tinh, chính là một sự khởi đầu mới, cuộc phiêu lưu mới, cảm ngộ mới, cảnh giới mới, đồng thời cũng có nguy cơ mới. DG, cách chương.